Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, phần 168, Lăng Đạo không tán đồng Lăng Vũ cách làm. Tuy rằng không phải cái gì bí mật, nhưng biết đến người cũng sẽ không khắp nơi tuyên dương. Chân nhân người biết bọn họ Lăng gia huyết mạch sự nhất định sẽ càng nhiều người tính kế Lăng gia. Người. Lăng Vũ nhún vai, tỏ vẻ hắn không sao cả, dù sao cũng không phải hắn làm gia chủ, không thao này phân tâm ni Lăng Ngạo, cho nên vừa rồi nói cũng là thuận miệng nói đi, đối Lăng gia sự như vậy không để bụng, còn có hay không một chút gia tộc vinh dự cả ni Lăng Vũ. Ha ha, không có. Lăng Ngạo nhìn phát ngốc Ninh Tố, sau đó lặng lẽ cùng Lăng Vũ nói. Tiểu tử, văn nhân gia nữ hài, ngươi còn muốn sao? Ninh Tố, ta có thể nghe được. Lăng Vũ phiết Lăng Ngạo liếc mắt một cái. Ta đã kết hôn, Lăng Ngạo. Lăng gia nam nhân nào có chỉ cưới một cái đạo lý, Ninh Tố. Ha ha, là sao, Lăng Vũ? Ta cũng chỉ cưới một cái, còn có, ta phụ thân cũng chỉ cưới ta mẫu thân một cái, Lăng Ngạo. Ngoặc kép, phụ thân ngươi, không phải, là ngươi ba, cho rằng kêu ba tương đối thân, khi đó quá tuổi trẻ, nếu hiện tại hắn còn ở khẳng định không ngừng một nữ nhân, Lăng Ngạo tận sức thuyết phục Lăng Vũ. Hắn sở dĩ không phản đối Lăng Vũ cùng Ninh Tố kết hôn là bởi vì hắn cảm thấy Lăng gia nam nhân không có khả năng chỉ có một nữ nhân, cho nên cũng không sợ nối dõi tông đường sự. Này đồng lứa văn nhân gia nhưng không ngừng một cái trực hệ huyết mạch nữ hài. Văn nhân oánh phải làm Lăng gia chủ mẫu khiến cho nàng làm tốt. Dù sao nàng còn có hai cái muội muội đâu, ta nhớ rõ cha mẹ phi thường ân ái, không có khả năng. Lăng Vũ cho Lăng Ngạo một cái không có khả năng biểu tình. Người khi đó mới bao lớn, nơi nào hiểu này đó. Lăng Ngạo lại nhìn thoáng qua phát ngốc Ninh Tố, tự cho là nàng nghe không được. Kỳ thật Ninh Tố đã nhớ thượng thủ. Ta phát quá thề đời này chỉ cùng Ninh Tố ở bên nhau, thâm tình nhìn phía Ninh Tố. Chính văn chương 270, nghe không nghe được, này sao được. Nếu không cưới một cái văn nhân gia nữ hài, sinh hài tử cũng không thể bảo đảm nhất định sẽ thức tỉnh dị năng. Lăng Ngạo nhìn ra Lăng Vũ kiên quyết, đảo thật sự nghiêm túc lên. Lăng Vũ, không thể liền không thể, Ninh Tố như thế nào không phản ứng? Không phải là tức điên đi. Chúng ta đây Lăng gia trực hệ huyết mạch làm sao bây giờ? Chẳng phải là muốn chặt đứt truyền thừa, Lăng Ngạo kích động quên mất hạ giọng nói chuyện. Ninh Tố nhìn lại đây, liếc mắt một cái sau lại cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Ngươi lời nói Ninh Tố đều có thể nghe được, Lăng Vũ rốt cuộc nhắc nhở nói. Lăng Ngạo, cái này hố hóa tôn tử, làm Lăng Vũ cảm thấy kỳ quái chính là, dựa theo Ninh Tố tính cách sẽ không như vậy ân tĩnh mới đúng. Liền tính ngại với Lăng Ngạo là trưởng bối, ít nhất cũng cho hắn một cái xem thường a. Hiện tại thế nhưng coi như không nghe được. Này tổng làm hắn cảm thấy có chút bất ân. Lăng Ngạo nghĩ thầm, nghe được liền nghe được đi, vừa lúc cùng nàng nói khai. Vì thế ngẩng đầu nhìn về phía Ninh Tố. Nha đầu à, ra ra, chuyện gì? Ninh Tố nghi hoặc hỏi. Ngươi cũng nghe đến chúng ta lời nói, ngươi có cái gì ý tưởng? Lăng Ngạo hỏi. Nói cái gì? Ta đang muốn sự tình đâu, ý tứ là nàng không nghe được. Có nói cái gì ngươi nói lại lần nữa. Này liền xấu hổ, nếu Ninh Tố nói nghe được nói, hắn còn có thể thuận lý thành chương đem lời nói ra. Hiện tại Ninh Tố nói không nghe được, hắn tổng không thể nói lại lần nữa đi. Hắn nhưng không nảy mặt, nha đầu tưởng chuyện gì đâu. Lăng Ngạo hỏi, hiển nhiên là không tin Ninh Tố nói. Rốt cuộc hắn tôn tử đều nói Ninh Tố có thể nghe được bọn họ đối thoại. Nga, suy nghĩ như thế nào mới có thể là 105 tay chân lại trường ra tới. Còn có tiểu chuột lông tóc vấn đề, Ninh Tố phi thường nghiêm túc cấp Lăng Ngạo giải đáp nghi hoặc. Đánh chết cũng không thừa nhận nàng nghe được, nàng chính là muốn chạy trốn tránh. Có thể kéo nhất thời là nhất thời, chờ đến thật kéo không đi xuống thời điểm lại quyết định. Dù sao Lăng Vũ hiện tại là dị năng sư, thọ mệnh còn không biết dài hơn đâu. Mà nàng nói không chừng sống cái vài thập niên liền đã chết. Cho nên không vội. Lăng Ngạo, hảo đi, việc này đích xác đáng giá suy nghĩ sâu xa. Không nghe được bọn họ nói cũng bình thường. Hiện tại vấn đề tới, Ninh Tố rốt cuộc nghe không nghe được đâu. Đây cũng là Lăng Vũ nghi hoặc sự. Chẳng lẽ Ninh Tố thật sự không nghe được? Hắn còn muốn nhìn nàng ghen bộ dáng đâu. Xem ra là thất bại. Lăng Vũ tự nhận là chỉ cần hắn đối chuyện này thái độ kiên quyết, kia Lăng Ngạo liền lấy hắn không có biện pháp. Cho nên mới sẽ xem nhẹ chuyện này nghiêm trọng tính. Còn có chút đáng tiếc Ninh Tố không có bởi vì cái này ghen. Vậy ngươi nghĩ tới sao? Lăng Ngạo chưa từ bỏ ý định hỏi. Vẫn là không tin Ninh Tố không nghe được. Ta yêu cầu một cái phòng bếp, thử xem monster, Ninh Tố nói. Lăng Vũ, thật không nghe được. Lăng Ngạo, thật không nghe được. Lăng Ngạo, này tay chân còn có thể lại trường ra tới. Kia không phải có thể cùng chữa khỏi hệ dị năng sư tưởng so. Thử xem mới biết được. Không nhất định, Ninh Tố nói. Biểu hiện hoàn toàn không giống nghe được bọn họ nói chuyện. Lăng Vũ lại nhìn ra Ninh Tố có chút tâm sự nặng nề. Xác định lấy Ninh Tố nhĩ lực liên tính không nghiêm túc nghe cũng tuyệt đối có thể nghe được bọn họ đối thoại. Kia nàng đây là, chẳng lẽ là chờ trở về phòng mới phát tác. Kế tiếp Lăng Ngạo làm người mang Ninh Tố tới rồi phòng bếp. Lăng Ngạo cảm thấy hiện tại Lăng Vũ cùng Ninh Tố ở bên nhau không lâu sau. Đúng là nị trăng thời điểm, chờ thời gian dài, hai người đều có chút chán ghét. Lăng Vũ tự nhiên liền sẽ đồng ý, cho nên hiện tại không vội. Dù sao dị năng sư thọ mệnh có thể đạt tới 500 tuổi, mà Ninh Tố lại là cái người thường. Không vội, còn đừng nói, Ninh Tố ý tưởng này cùng Lăng Ngạo không sai biệt lắm. Vì thế việc này liền không có nhắc lại. Ninh Tố tới rồi phòng bếp, nhìn phòng bếp nguyên liệu nấu ăn, cảm thấy có thể tỉnh hạ nàng nguyên liệu nấu ăn. Nghĩ thầm, lấy 105 hiện tại này trạng huống vẫn là ngao canh tương đối hảo uy. Nước canh chịu tải năng lượng cũng tương đối muốn thiếu. Trước thử xem đi, tổng không thể lập tức liền đem người cấp trị hết. Ai? Quá có bản lĩnh cũng lệnh người yêu thương a. Ninh Tố cấp dị thú chuột làm có sinh mao công hiệu thịt gà. Cấp 105 ngao có sinh cốt công hiệu canh xương hầm. Còn làm mấy cái thức ăn chay. Lăng Ngạo khẳng định là chờ cọ Ninh Tố làm cơm. Hạ nhân bưng đồ ăn đi theo Ninh Tố phía sau. Vẫn là cái kia dưỡng thương phòng. Lăng Ngạo ngồi ở bên cạnh bàn nhìn đầy bàn thức ăn chay, đầu hướng ngoài cửa xem, cho rằng còn có mặt khác đồ ăn. Ra ra, khai ăn đi, Ninh Tố cười ngâm ngâm nói. Ninh Tố đem dị thú chuột kia bàn thịt gà đặt ở nó trước mặt, sau đó bắt đầu ăn cơm. Mani Lăng Ngạo dùng ánh mắt dò hỏi Lăng Vũ, như thế nào lão tử có thịt ăn, chúng ta lại không có? Hiển nhiên là hôm nay cùng Lăng Vũ lời nói làm hắn có chút chột dạ, cho nên không dám trực tiếp hỏi Ninh Tố. Đừng nhìn Ninh Tố cười ngâm ngâm cùng không có việc gì người dường như, nhưng là quanh thân áp khí có chút không đối hắn vẫn là cảm giác ra tới. Lăng Vũ không để ý tới Lăng Ngạo ánh mắt, nhìn đến này một bàn thức ăn chay liền biết Ninh Tố nghe được bọn họ nói chuyện. Bất quá hắn lại ăn hăng hái, liền tính là thức ăn chay Ninh Tố làm cũng phi thường ăn ngon, năng lượng cũng sung túc. Lăng Ngạo cảm thấy Ninh Tố nhất định đem trong phòng bếp sở hữu chủng loại rau dưa đều làm một phần, bằng không sẽ không có nhiều như vậy. Lăng Ngạo nhìn dị thú chuột ăn thịt gà, không cam lòng hỏi, cái kia, nha đầu à, ra ra, như thế nào không ăn, có phải hay không đồ ăn năng lượng quá ít, không có biện pháp, ta này thương vừa mới hảo, tâm thần đã chịu kích thích, chỉ có thể làm ra như vậy đồ ăn, ngài xem phải chờ ta hảo điểm lại cho ngài làm mặt khác. Này đó ngài liền trước không ăn, Ninh Tố đem Lăng Ngạo trước mặt đồ ăn đều đoan đến Lăng Vũ trước mặt, tiếp theo nói, ta biết giống Lăng gia như vậy gia tộc khẳng định là ăn không quen ta như vậy cơm nhà. Gia gia không ăn uống cũng bình thường, nhà ta chỉ là phổ thông thông nhân gia, ta cũng chỉ sẽ làm chút bình thường đồ ăn. Biết ra ra chịu ngồi ở này đã là đối tiểu bối vô hạn quan ái, cho nên ta sẽ không cho rằng ra ra ăn ta này phổ thông thông đồ ăn mới là để mắt ta. Lăng Ngạo, Lăng Vũ buồn cười, gắp đồ ăn tay lại một chút không chậm, hôm nay đồ ăn phân lượng có chút thiếu a, nhanh lên ăn mới được, bằng không một hồi ăn dạ dày nửa vời, khó chịu. Gia gia, ngài yên tâm, ta, Ninh Tố đang chuẩn bị tiếp theo nói. Lăng Ngạo lập tức đánh gãy nàng lời nói. Hảo hảo, nha đầu, gia gia cùng ngươi xin lỗi. Cùng ngươi xin lỗi được rồi đi. Ta có thể không nói này đó. Này đó, loại này làm người nghe xong trong lòng không dễ chịu nói sao? Là gia gia sai rồi. Gia gia không nên nói mấy chuyện vớ vẩn ấy có. Lăng Ngạo hiện tại phi thường khẳng định Ninh Tố là nghe được bọn họ lời nói, nếu không sẽ không nói loại này làm người cả người khó chịu nói. Tuy rằng nàng lời trong lời ngoài đều ở làm thấp đi chính mình, nhưng Ninh Tố nói chuyện ngữ khí cho hắn cảm giác chính là tràn ngập uy hiếp ở bên trong. Nơi nào có một chút làm thấp đi chính mình ý tứ a. Lăng Ngạo mắt thấy thức ăn chay đều phải không có, trong lòng gấp đến độ cắn răng. Lăng Vũ này bất hiếu tiểu tử thúi, một chút không biết cho hắn lưu. Gia gia, ngài nói cái gì đâu? Chúng ta chỉ là đang nói đồ ăn vấn đề. Gia gia nói cái gì sao? Ninh Tố trừng mắt vô tội hai mắt nghi hoặc nhìn Lăng Ngạo. Lăng Ngạo xấu hổ, ha ha, ha ha, không có, gia gia cái gì cũng chưa nói, kia gia gia đi ăn cơm đi, Ninh Tố nói. Lăng Ngạo, hảo, chính văn chương 271 thật thổ. Ninh Tố vừa lòng gật đầu, nhìn về phía Lăng Vũ, ăn no sao? Lăng Vũ ưu nhã sát sát miệng. Nói, no rồi, bụng điến no, tâm tình hảo hảo, đồng thời trong lòng thở vào nhẹ nhõm, biết phát tiết là được. Lăng Ngạo nhìn đến trên bàn không đồ ăn bàn mới phản ứng lại đây Ninh Tố là làm hắn đi ăn cơm. Không phải làm hắn ăn cơm mà đi này một chữ khác biệt ở chỗ. Đi ăn cơm là đi ăn Lăng gia người làm cơm. Ăn cơm là chỉ ăn trước mắt cơm a, nhưng trước mắt cơm, liền cơm trắng đều bị Lăng Vũ ăn xong rồi. Lăng Ngạo chỉ cảm thấy từng đợt hối ý đánh úp lại. Ngươi nói hắn không có việc gì nói bừa cái gì a? Ninh Tố một người bình thường, thọ mệnh đỉnh xé trời cũng liền sống thêm cái 120 năm. Hắn rốt cuộc gấp cái gì? Hiện tại hảo. Liền đốn hảo cơm cũng chưa đến ăn. Lăng Ngạo mất mát rời đi. Bởi vì Lăng gia còn có rất nhiều sự muốn vội. Trước khi rời đi luôn mãi thuyết minh không có ghét bỏ Ninh Tố ý tứ. Mặc kệ phương diện kia đều không có. xác định Ninh Tố thật sự tin tưởng sau mới yên tâm rời đi. Bởi vì hắn còn muốn ăn Hạ Đốn đâu. Lăng Ngạo trong lòng thề, về sau mặc kệ Ninh Tố làm cái gì đồ ăn, nhất định phải trước hạ miệng vì Cường. Nếu không liền đồ ăn chặt đều không tới phiên hắn liếm money. Đúng rồi, vì cái gì nhà các ngươi tên đều là đơn cái tự a? Không biết còn tưởng rằng các ngươi là phụ tử đâu. Ninh Tố ở Lăng Ngạo rời đi sau hỏi. Nghe được ngươi Ninh Tố hỏi vấn đề, Lăng Vũ một đốn có chút xấu hổ nói, gia tộc bọn ta phổ thượng không phải đơn cái tự ân. Vậy các ngươi tên đầy đủ gọi là gì? Làm gì không gọi tên đầy đủ? Lại là cái gì gia tộc quy củ? Ninh Tố bĩu môi, cảm thấy này đó gia tộc xú quy củ thật nhiều. Lăng Vũ, đại khái là cảm thấy tương đối hảo kêu đi. Ta là Quang tự bối, gia gia là chính tự bối. Ninh Tố, Lăng Vũ Quang, ngoặc kép là Lăng Quang Vũ. Gia gia là Lăng Chính Ngạo. Lăng Vũ giải thích nói, nga, đối, giống nhau đều là trung gian cái kia tự tương đồng, cũng không khó nghe a, chỉ là có chút thổ. Ninh Tố nói, Lăng Vũ, có thể không nói cái này để tại sao? Hiện tại rốt cuộc biết vì cái gì gia gia muốn như vậy lấy tên. Nguyên lai là cảm thấy thổ. Vậy ngươi phụ thân đâu? Ninh Tố hỏi, Lăng Vũ, Lăng Đức Thạc nghĩ thầm, quả nhiên thổ. Ninh Tố nghiêng đầu tưởng tượng, nói, chính Đức Quang, Minh sao? Lăng Vũ phi thường không nghĩ thừa nhận gật đầu, nói sang chuyện khác nói, kia canh có phải hay không lạnh? Ninh Tố tay tìm tòi, đích xác có thể rót, không sai, là rót, bởi vì 105 còn không có tỉnh lại. Hết chương.